Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, Hello, Cữu Cữu 22. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Xe bị kéo đến xưởng sửa xe kiểm tra ra mau bệnh. Dây phanh sụp đổ phải cũng, chỉ có mấy cây dây đồng. Nhiều dẫm hai lần tuyệt đối sẽ gãy mất. Mà buổi sáng hôm nay, dây đồng liền gãy mất. Dây phanh triệt để gãy mất. Ninh Thư giao một chút tiền phạt ra đồn công an. Ninh Thư mím chặt môi. Gọi một chiếc xe taxi về nhà. Ninh Thư gọi điện thoại để sửa xe công ty đi vào biệt thự kéo xe. Trong nhà, tất cả xe đều nhất định phải kiểm tra một chút. Tịch Mộ Thành cái này tiện nhân. Đến biệt thự, Ninh Thư xuống xe taxi. Liền bay thẳng xông vào. Lão gia tử đang cùng Tịch Mộ Thành đánh cờ. Thời Tư Nam bị hộ công dìu chậm, rãi đi lại, Tịch Mộ Thành mặc dù tại cùng lão gia tử đánh cờ. Nhưng là ánh mắt lại vẫn, luôn đặt ở Thời Tư Nam trên người. Ánh mắt tại thân thể của nàng mỗi một chỗ. Già quét, ánh mắt này giống như muốn đem Thời Tư Nam quần áo cho lột. Thời Tư Nam rất không có ý tứ. Cúi đầu một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Ninh Thư giày đều không có đổi liền đi vào phòng khách. Giày cao gót tại, trắng men trên sàn nhà phát ra cộc cộc cộc thanh âm thanh thúy. Lão gia tử, Tịch Mộ Thành cùng Thời Tư Nam đều nhìn về Ninh Thư. Không phải đi làm, đầu của ngươi. Lão gia tử lời nói vẫn chưa xong. Ninh Thư trực tiếp nhấc lên bàn cờ hướng Tịch Mộ Thành đập tới. Tịch Mộ Thành một chút liền né tránh. Đứng ở một bên cười như không cười nhìn. Ninh Thư. Thời Tư Nam nhìn thấy Tịch Mộ Thành né tránh, thật mạnh thở một hơi, thần sắc thư hoãn một chút. Lão gia tử cau mày hỏi, Lệ Na, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải đi làm? Ba ba, ta vừa rồi xảy ra tai nạn xe cộ, kém chút liền không về được. Phanh, lại bị người động tay chân. Ninh Thư lạnh lẽo cứng rắn nói, hiện tại ta muốn xuất khí. A, ngươi có chứng cớ gì ngươi xảy ra tai nạn xe cộ liền cùng ta có quan hệ? Phanh lại chính là ta động tay chân. Chính ngươi xe không biết bảo dưỡng. Bây, giờ trách ta trên đầu. Tịch Mộ Thành mặt mũi tràn đầy châm chọc. Thời Tư Nam bị hộ công đỡ. Đi đến Ninh Thư trước mặt. Hướng Ninh Thư nói ra. Mụ mụ, Cữu Cữu sẽ không làm chuyện như vậy. Ninh Thư, ha ha ha, gan. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Thời Tư Nam. Mụ ngươi ta trên đầu còn dán khối vuông băng gạc đâu? Người mẹ nó mắt mù à? Thời Tư Nam bị Ninh Thư ánh mắt xem trong lòng có chút sợ hãi. Hiện tại mụ mụ đã không phải là trước kia mụ mụ. Thời Tư Nam cả gan nói ra. Mụ mụ, Cữu Cữu thật sẽ không làm loại chuyện này. Ta hy vọng mụ mụ có thể cùng Cữu Cữu hòa bình ở chung. Các ngươi dạng này lúc nào là cái đầu, chết một cái là được rồi. Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam, như thế điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta đây là khi dễ, chính mình khuê nữ sao? Liền con gái của ngươi cũng không tin ngươi. Ta thật vì ngươi cảm thấy thật, đáng buồn. Tịch Mộ Thành mang trên mặt thật sâu trào phúng. Ninh Thư trợn trắng mắt, Thời Tư Nam đức hạnh gì đã sớm biết. Có gì có thể buồn? Người mới muốn cảm thấy thật đáng buồn. Có như thế một cái nàng dâu cùng qua một đời người a. Như vậy nghĩ, Ninh Thư còn cảm giác rất mang cảm a. Đương ngươi cái gì đều không có, còn quán thượng như thế một cái nàng dâu, kia mới tốt nhìn đâu. Mụ mụ, ta không có không tin ngươi. Thời Tư Nam vội vàng khoát tay. Ta chỉ không muốn thấy các ngươi như thế đối chọi gay gắt. Các ngươi đều là Tư Nam thân nhân, các ngươi ai có việc, ta cũng khổ sở, đi một bên chơi. Ninh Thư xoay người nắm lên một con cờ, cầm một viên thật, mạnh hướng Tịch Mộ Thành đập tới. Tịch Mộ Thành nghiêng đầu tránh thoát quân cờ. Quân cờ nện vào bài trí đồ cổ. Cái bình, Tịch Mộ Thành nhìn trên mặt đất chia 5 xẻ 7 cái bình. Xoay đầu, lại lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Ánh mắt của hắn mang theo hơi lạnh thấu xương. Như chó điên cắn người linh tinh. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh xe của ngươi mắc lỗi liền cùng ta có quan hệ? Thời Tư Nam cũng bị hù dọa. Lăng lăng nhìn Ninh Thư. Ta đánh ngươi cần gì chứng cứ lý do? Ta chính là muốn đánh ngươi. Ninh Thư. Điều động trong đan điền khí kình. Một con cờ đánh tới Tịch Mộ Thành. Mặc dù Tịch Mộ Thành tránh thoát, nhưng là còn có mấy cái quân cờ tại hắn trên người. Bị quân cờ đánh trúng thân thể Tịch Mộ Thành. Phi thường đau nhức, bị đập. Chúng địa phương lấy bay nhanh tốc độ sưng lên đi. Tịch Mộ Thành lãnh đạm nhìn Ninh Thư. Người đang tìm cái chết. Tịch Mộ Thành cởi bỏ áo khoác của mình. Hơi hơi ngước cái cằm. Ninh Thư cầm. Lấy trên mặt đất bàn cờ liền hướng Tịch Mộ Thành đập tới. Tịch Mộ Thành đá một. Cái bay ra ngoài bàn cờ. Vươn ngón tay uốn lượn trực tiếp hướng Ninh Thư cổ mà. Tới. Ninh Thư né tránh Tịch Mộ Thành công kích. Cùng Tịch Mộ Thành giao thủ. Mỗi lần cùng Tịch Mộ Thành giao thủ, Ninh Thư đều cảm giác thân thể của đối phương phi thường cứng ngắc. Ngược lại để tay của nàng cùng chân đều bị chấn. Tê. Ninh Thư biết Tịch Mộ Thành sẽ cách đấu cầm nã thuật. Nhưng là không nghĩ tới. Thế mà lợi hại như vậy. Cơ bản đều là hướng về chỗ yếu hại của nàng mà đến. Hướng đầu, cổ, xương sườn công kích. Cách đấu thuật phi thường dễ dàng gây nên tàn. Nhất là Tịch Mộ Thành hiện tại. Không giữ lại chút nào công kích. Ninh Thư muốn bảo hộ chỗ yếu hại của mình. Còn muốn đối Tịch Mộ Thành tạo thành tổn thương. Nếu như không phải tu luyện tuyệt thế võ công. Ninh Thư không cảm thấy mình có thể cùng Tịch Mộ Thành rằng co. Hiện tại hai phe chính là chăm chú tìm nhược điểm của đối phương. Ninh Thư thật dài hơi thở. Có chút ngưng trọng nhìn Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành thần sắc không ngờ. Hắn đều hoài nghi mình cách đấu thuật giảm xuống. Làm sao liền nữ nhân đều đánh không lại. Ninh Thư quơ lấy cái ghế hướng Tịch Mộ Thành đập tới. Tịch Mộ Thành cũng nhạt. Lên cái ghế. Hai cái ghế dựa đụng vào nhau. Chân bàn cũng bay thật xa. Toàn bộ phòng khách đều là một mảnh hỗn độn. Thời Tư Nam gấp đến độ không biết. Nên làm thế nào mới tốt. Vẫn luôn càng không ngừng hô. Các ngươi đừng đánh. Nữa. Đừng đánh nữa. Ninh Thư cùng Tịch Mộ Thành đều không có để ý Thời Tư Nam. Ném xuống trong tay. Cái ghế rách. Quyền cước đánh nhau. Quyền quyền đến thịt. Ninh Thư nâng lên chân nặng nề mà đá vào Tịch Mộ Thành trên lồng ngực. Tịch Mộ Thành ôm ngực lui về phía sau mấy bước. Tịch Mộ Thành ta cười nói ra. Ngươi thành công đem ta làm phát bực. Tịch Mộ Thành tả hữu giật giật cổ. Cổ của hắn phát ra ca ca ca ca thanh âm. Ninh Thư, ngươi có xương cổ bệnh. Ninh Thư lắc lắc cổ tay của mình. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Thành. Không dám thất thần. Vừa thất thần, liền sẽ bị Tịch Mộ Thành đánh tới. Yếu hại, đủ rồi. Ngừng tay cho ta. Lão gia tử gương mặt lạnh lùng. Hiện tại cũng học được bản lĩnh. Ninh Thư cùng Tịch Mộ Thành đều nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt tiếp xúc ở giữa tràn đầy hỏa hoa. Ninh Thư nhìn đến Tịch Mộ Thành sắc mặt ửng hồng. Liền cổ đều biến đỏ. Trên cổ, mạch máu có chút nhô lên. Bên trong huyết dịch đang nhanh chóng lưu động. Ninh Thư trong lòng mỉm cười. Hiện tại như thế nhất vận động. Huyết dịch tăng tốc. Kia tương đầu tán sẽ tăng thêm tốc độ xâm nhập Tịch Mộ Thành ngũ tạng lục phủ vân ra bên trong. Bất quá gia hỏa này cách đấu thuật vẫn là không tầm thường cường đại. Đoán, chừng là từ nhỏ luyện đến lớn. Gần người rất khó. Lão đầu đứng ở Ninh Thư cùng Tịch Mộ Thành ở giữa. Nói ra, không cho phép náo, loạn nữa, có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Còn động thủ tới, Ninh Thư chỉ là nhìn chằm chằm Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành không nói gì. Bầu, không khí lộ ra tương đương ngưng trệ. Thời Tư Nam đứng ở nơi đó. Không biết hẳn là quan tâm ai. Cũng không biết nên, nói cái gì. Hết chương.